Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ đã phát hành trên TikTok. Follow ngay để không bỏ lỡ video hay. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ngày hôm nay chúng ta bước vào một cột mốc rất là đáng nhớ. Đó là cột mốc của video chuyện ma số 100. Huy bắt đầu bước vào ngành cái nghề phục vụ khán giả ở bên kênh Đất Đồng Radio qua việc thu âm và diễn đọc những tác phẩm truyện ma, truyện tâm linh được sáng tác bởi các tác giả. Thì đó là những câu chuyện được xây dựng có bài bản lớp lang, có tình tiết đầy đủ, cũng như có những cái phần hư cấu ở trong đó. Cho tới hôm nay thì tính ra thì Huy cũng có thâm niên trong bên đó rồi, cũng được 5 năm rồi. Thì trong quá trình làm như vậy đó, thì Huy thấy là có một lượng bà con khán giả của mình đặc biệt yêu thích những cái câu chuyện ngắn gọn, những cái câu chuyện trong đời thường, xảy ra trong đời sống. Nó giống như là những cái câu chuyện được nghe kể lại, hay là những câu chuyện mà chúng ta gặp trong gia đình, trong cuộc sống của mình. Và nó không có cái sự tính toán ở trong đó, có sao kể vậy. Giống vậy đó. Thì từ đó mà sau khi mà kênh Đất Đồng Radio của Huy đã đi vào ổn định thì mới bắt đầu có một cái ý tưởng mới, đó là mình cũng sẽ phục vụ bà con của mình ở những cái mà bà con thích. Từ đó mà ý tưởng về kênh Những Chuyện Ly Kỳ ra đời. Thì tại sao lại là đặt tên Những Chuyện Ly Kỳ mà không phải là chuyện ma hay là như thế nào? Thì thật ra những cái câu chuyện tâm linh mà quý bà con gặp phải, và tâm linh mà nếu mà hiển hiện ra cụ thể ở ngay trước mắt mình, hình ảnh của một phong ma hay là như thế nào đó, thì đôi khi như vậy nó không phải là tâm linh. Tâm linh là những cái sự việc mà nó xảy ra mà chúng ta không dùng cái cách lý giải theo lý tính bình thường được, mà bằng một cách huyền vi nào đó nó đã xảy ra. Thì đôi khi nó cũng không phải là có sự xuất hiện của ma hay là quỷ, mà chỉ đơn giản là chúng ta dùng tâm linh để mà giải thích nó. Vì vậy mà ekip chọn Những Chuyện Ly Kỳ để đặt làm tên cho cái kênh này, để phục vụ cho quý bà con. Cho tới hôm nay đã chạy được 100 video, 100 lá thư gửi về của quý bà con phục vụ, và nhận được sự yêu thương của rất là nhiều quý bà con. Một lần nữa, Huy và anh em ekip cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Hiện tại thì kênh đang hướng tới cột mốc là 100.000 khán giả. Thì ở cột mốc đó thì kênh sẽ được chứng nhận bởi một cái nút bạc của YouTube. Anh em cũng đang rất là nóng lòng mong chờ tới cột mốc đó, và cũng mong là quý khán giả chung tay giúp một nút đăng ký nhé, để cho ủng hộ anh em ekip nhanh chóng đạt được cột mốc đó. Xin cảm ơn rất là nhiều. Còn ngày hôm nay cùng nhau bước vào cột mốc thực sự đáng nhớ này, cột mốc video chuyện ma số 100 với câu chuyện của anh Phương gửi về, là một thầy đờn. Thầy đờn gặp ma sân khấu. Thì anh Phương này là một thầy đờn. Anh hiện tại thì đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái đặc thù công việc của anh mà phải đi diễn, phải di chuyển nhiều nơi. Và trong những cái lúc trà dư tửu hậu như vậy á, anh hay nghe mọi người kể về những câu chuyện ma, chuyện tâm linh. Ví dụ như là hai câu chuyện ở dưới đây, anh kể lại cho quý bà con nghe thử, thì xem coi bà con có biết hay không, và có đã từng nghe kể như giống như vậy hay chưa. Rồi sau đó chúng ta sẽ đến với câu chuyện của anh ha. Đó là hồi xưa ở Phủ Châu Đốc. Mà chúng ta nghe cái từ Phủ Châu Đốc là chúng ta biết ở cái thời nào rồi. Cái thời của Pháp thuộc. Người Pháp có xây một cái nhà hát rất lớn. Anh nói là ai ở Châu Đốc thì chắc chắn sẽ có nghe hoặc là biết tới cái nhà hát này. Thì một cái bữa nọ trong nhà hát xảy ra một cái vụ cháy. Không có biết nguyên nhân do đâu hết. Nhưng mà đám cháy chỉ bùng phát lên ở bên trong thôi, chứ không có cháy lan ra ngoài. Kiến trúc vẫn được giữ nguyên, nhưng mà có một người thiệt mạng, đó là một cô đào. Vậy sau khi mà kể lại thì không ai nhớ tên cô ta là cái gì hết. Chỉ nhớ là cô là một cô đào chuyên hát phục vụ cho các quan chức thời đó mà thôi. Và kể từ sau cái đám cháy đó, nhà hát cũng mất đi cái sự hưng thịnh. Đúng rồi, cái job như vậy ai mà thường xuyên lui tới được. Các quan chức cũng là những người quyền cao chức trọng mà. Một nơi đã từng xảy ra cháy mà lại có người chết nữa, thì tất nhiên là tâm lý người ta e dè, người ta không tới lui để giải trí như trước nữa. Vậy đó, rồi một thời gian rất là dài về sau, nhà hát đó phải lại thêm một lần nữa hứng một cái trận bom. Mà khổ nổi là lúc đó ở bên trong lại diễn ra một cái vở hát, thì thương vong rất là nhiều, sập cả một phần của nhà hát luôn. Thì hiện tại bây giờ nếu mà về Châu Đốc hỏi những người già, chắc chắn là người ta sẽ còn nhớ cái trận bom kinh hoàng đó. Người ta nói thời điểm đó, những cái ngôi nhà sống xung quanh khu vực nhà hát thường xuyên nghe thấy những cái tiếng hát, tiếng tập dượt, nó cứ văng vẳng ở trong, giống như là chuẩn bị cho một vở hát vậy đó. Có khi thì lại nghe những tiếng ồn ào xôn xao, kiểu như là y như hồi xưa còn nhiều người sống và sinh hoạt trong đó vậy. Thì nhiều người họ bạo gan, họ mới nhìn vô trong, trong cái chỗ cái nhà hát bỏ không bây giờ đó, thì trên sân khấu là một cô đào vừa hát vừa múa. Nhưng mà nhìn kỹ thì người ta phải nhắm luôn cái mắt lại rồi lui ra ngoài khi mà thấy cái bộ dạng của cái cô đó. Tại vì da cổ cháy đen à, nhìn kinh dị vô cùng. Rồi làm như là biết có người dòm á, cổ quay cái cổ hướng về cái người đang dòm mình mà cười một cái. Và cái nụ cười ta nói thì nó kinh dị tới cỡ nào. Cái miệng thì cháy khô cứng rồi, từ từ nó xé rách ra, lộ ra nguyên cái phần thịt bỏ tươi bên trong. Sau này cái người ta phá bỏ luôn cái phần còn lại của cái nhà hát đó, xây dựng lên những cái công trình khác. Rồi theo người ta nói lại thì những cái chuyện ma quái ở đó cũng ít hoặc là không còn nghe nhắc tới nữa. Đó là cái câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là về một cái đoàn hát nghèo. Họ đi lưu diễn ở khắp lục tỉnh miền Tây trên một cái ghe nhỏ thôi. Sân khấu và diễn ngay trên cái ghe đó luôn. Tại vì nghèo mà, không có đủ kinh phí để mà thuê sân bãi. Thì mỗi một lần cập một cái bến nào đó, thì người ta vừa ở trên bờ vừa cập xuồng xung quanh để coi. Mà cũng đông vui náo nhiệt lắm. Kiểu như là cái ghe đậu ngang ra, rồi mở một bên hông ghe ra làm cái sân khấu. Rồi bà con ngồi trên bờ, còn không bà con nào đi xuồng tới thì cặp xuồng xung quanh đó, coi. Hồi đó mà vậy là tính là tại vì nghèo mới có cái sân khấu như vậy. Chứ bây giờ mà có một cái sân khấu như vậy chắc là mang tới cái sự thú vị rất là cao ha. Những cái nền văn hóa sông nước Huy đặc biệt ấn tượng sâu sắc và luôn khắc ghi về cái văn hóa sông nước của bà con miền Tây mình. Đây, bây giờ mà nếu mà có được như vậy thì chắc là sẽ hút khách dữ lắm. Thì một bữa nọ cái đoàn có rước về một cái cô đào nổi tiếng. Cô đẹp mà còn hát hay nữa. Dân người ta nghe danh cổ mới háo hức lại mua vé quá trời luôn. Mà cái cô này cổ kỳ. Cổ đợi bán vé xong xuôi hết, cổ mới đội tăng cái tiền cách xe lên. Đó, cô nói là tiền thấp quá. Nếu như mà ông bầu không tăng tiền lên cho cổ, cổ đi về cổ không diễn. Cổ gài ông bầu vô thấy khó rồi. Nhưng mà bây giờ nói thiệt, muốn đưa cũng không có đủ tiền mà đưa nữa. Bao nhiêu đó đã là cố gắng lắm rồi. Thế là cổ bỏ về luôn, mặc kệ đoàn xây sở ra sao, cổ không cần biết. Ở trong đoàn lúc đó có một cái cô này mới xin vô làm việc được ít lâu thôi. Cổ thì chuyên dọn dẹp nấu ăn rồi nhắc tuồng cho mọi người á. Nhưng mà ai cũng biết là cổ hát hay lắm. Đấy, cái anh kép chánh á, ảnh biết rất rõ về cái giọng hát hay của cô này. Ảnh đề nghị cổ thủ vai đào chánh để chữa cháy. Chứ bây giờ hiện tại cũng đâu còn cách nào khác nữa đâu. Ban đầu thì cổ từ chối dữ lắm, bởi vì cổ nhát quá. Chứ nào giờ đâu có biết diễn hay sao đâu mà bắt lên diễn làm ai mà dám. Làm đào chánh nữa. Nhưng mà ai cũng nhất trí như vậy hết. Cho ông bầu cũng đứng ra năn nỉ. Cuối cùng cô cũng xuôi theo. Đêm đó diễn cái vở cải lương Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, thật sự nó ngoài mong đợi luôn. Khán giả vỗ tay hưởng ứng quá trời luôn. Đêm diễn phải nói là thành công mỹ mãn. Những đêm sau đều cháy vé. Ta nói là đi tới đâu người ta cũng yêu cầu diễn cái vở đó hết trơn. Ông bầu ổng kiếm được một cô đào ưng ý thì ổng mừng hết lớn luôn. Vậy đó, chính vì nhờ cái vở diễn đó, từ một đoàn nhỏ mà thành một đoàn lớn có tiếng tăm, có kinh phí để dựng bờ, lên bờ dựng sân khấu rồi. Không có chật chật ở dưới ghe nữa. Và chuyến lưu diễn nào cũng vậy, bắt buộc phải có cái vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Ví dụ như diễn 3 đêm đi, bắt buộc phải có một đêm, ít nhất là một đêm diễn cái vở đó. Nhưng mà cái chuyện nào nó cũng sẽ có hai mặt. Cái thành công của đoàn nó đã kéo theo một cái chuyện tình nó éo le vô cùng luôn. Cái câu chuyện này đối với nhiều quý bà con nào mà nghe trên đất đồng mình thì đã từng có một cái câu chuyện được phóng tác, có nghĩa là tác giả sẽ dựa trên cái tích của câu chuyện này và phóng tác thành một cái câu chuyện được sáng tác ra đầy đủ và rất là dài. Thì quý bà con nào có biết, quý bà con nào còn nhớ là chuyện gì hay không, bình luận bên dưới nhé. Còn đây là chúng ta sẽ kể cho nhau nghe ngắn gọn về cái câu chuyện này qua lời kể của anh Phương, một thầy đơn. Đã sau khi cái thành công vang dội từ Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài thì nhiều lần diễn chung với nhau thì bắt đầu có cái tình trạng như bây giờ người ta hay nói là phim giả tình thật. Cái anh kép chánh này ảnh không có thoát vai ra được. Ảnh yêu cái cô này y như là yêu Chúc Anh Đài vậy đó. Người ta, ảnh cứ nghĩ mình là Lương Sơn Bá và yêu cái cô Chúc Anh Đài trên sân khấu. Còn cái cô này thì cổ lại yêu chính cái con người thật ở ngoài đời của ảnh. Mà nghịch một cái nữa là cô này cổ không có biết là ảnh có vợ con rồi. Cổ yêu đắm đuối luôn. Thì bởi vậy mới tới một ngày đẹp trời thì cô vợ của anh kép này mới xuất hiện, bồng con lên thăm ảnh. Mà vợ chồng với nhau mà, người ta hiểu nhau, nhìn một cái là biết liền có vấn đề. Hai người này sao mà thân mật quá mức cái bình thường. Rồi hơn nữa lại nghe mấy cái người xung quanh họ bàn tán này kia nọ nọ, kiểu như vừa kiểu mà giả bộ nói lén mà vừa muốn cố tình cho nghe. Thì cái cô này cũng không giữ được bình tĩnh nữa, cổ mắng nhiếc xỉ vả cái cô đào chánh quá trời luôn. Nếu mà không có mọi người can ngăn thì chắc cổ ra đánh ghen một trận tơi bời luôn rồi. Cái cô đào lúc này cổ mới đau khổ, cổ khóc. Cô vợ thì nhất quyết bắt anh kép phải không đi diễn nữa mà đi về. Dễ gì anh chịu. Anh nói bây giờ về thì tiền bạc đâu mà nuôi con đây. Hồi xưa đời sống khổ lắm chứ đâu phải là muốn có tiền là có đâu. Không làm việc này làm việc khác được đâu. Đâu có bao nhiêu công việc. Mà cái việc làm kép đào chánh á, thì nó là một công việc rất là đặc thù. Khi mà được nổi tiếng rồi thì kiếm được cũng nhiều tiền. Bây giờ buông bỏ rồi sống làm sao. Cô vợ nghe vậy cũng thấy đúng. Thì thật là đúng mà. Cậu bấm bụng cho anh ở lại đoàn. Nhưng mà cậu không về. Cậu phải ở lại luôn. Cậu nhất quyết đi theo quản lý hai người sát sao vậy đó. Thì cái cô đào này do ban đầu cậu không biết anh có vợ, cậu mới yêu. Cho tới lúc mà phát hiện ra thì lại bị lún sâu quá rồi không rút chân được nữa. Cậu cắn răng cậu chịu đựng nhục nhã từ nhiều phía mà ở lại luôn. Một cái mối quan hệ tai ba nó cứ diễn ra lẫn quẩn vậy đó, làm khổ đau cho cả ba người. Nhưng mà cái cô vợ này cũng ngại với đoàn hát. Cô đâu có dám làm gì ở đoàn đâu. Mà đi theo người ta hoài thì kỳ quá. Cái đà cổ quyết định cổ sắm một cái ghe nhỏ. Hai mẹ con sống trên ghe. Đoàn đi tới đâu cổ đi theo tới đó. Hai người kia thì quan hệ càng ngày càng khăng khít. Có người ta nói với cái cô đào này, nói cho cổ biết là ảnh không phải là chỉ yêu cô, mà ảnh yêu cái vai diễn thôi. Anh yêu một chút anh đài trong vai diễn thôi. Bởi vì ảnh là Lương Sơn Bá mà. Nhưng mà yêu vô rồi thì người ta mù quáng. Ai không vậy. Trong thâm tâm cổ vẫn tin là ảnh yêu con người thật của mình. Thì cho tới một cái lần mà hai người lén lút ái ân với nhau á, thì trong những cái giây phút không còn sự kiềm chế nữa, cái anh chàng này cứ liên tục kêu tên là Chúc Anh Đại. Thì niềm tin trong cái cô Đào này cổ sụp đổ luôn. Cổ đau khổ dằn vặt bản thân. Thì ra bấy lâu nay chỉ có mình vọng tưởng thôi. Vì anh ta mà cô phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ. Cuối cùng nhận lại cái kết như vậy đó. Thấy được sự thật rồi. Sau đó không lâu thì trong một cái chuyến lưu diễn, vẫn là cái vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, cô diễn xong cảnh anh Đài khóc Sơn Bá rồi thì hạ màn. Mọi người trên lay quay thu dọn không có để ý gì hết, mỗi người một việc mà, bận muốn chết luôn. Tới hồi tính kiếm cổ làm gì đó thì không thấy đâu, mới chia nhau đầu này đầu kia đi kiếm. Tới cuối cùng thì phát hiện ra một dải lụa trắng mà cổ cột ở trên cái đầu của một cái ghe. Là cái dải lụa trắng đó hồi nãy là cổ cột lên đầu trong cái lớp diễn hồi nãy. Đang ở trên đầu của một mũi ghe, nửa trên nửa dưới nước. Người ta nghi ngờ là cổ trầm mình xuống rồi, cho nên mới mau mau nhảy xuống lặn mò. Thì quả thiệt là cái xác của cổ nằm bên dưới, ở ngay mũi ghe luôn. Cái anh kép chánh ảnh gào khóc điên loạn luôn. Nhưng mà cay đắng một cái là ông này ông gào khóc tên Chúc Anh Đài. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm thương cho cái cô đào chánh. Tới lúc chết rồi mà đối với người yêu, người cô yêu, cô chỉ là một cái bóng của một người khác mà thôi. Đó, thời gian sau thì anh kép này anh cũng dần lấy lại được tinh thần, trở lại sân khấu. Ông bầu ông cũng mướn được một cô đào khác tài sắc về thủ vai Chúc Anh Đài để diễn với anh ta. Diễn biến tâm trạng của ảnh sao thì đâu có ai biết được. Chỉ thấy là ảnh vẫn nhập vai ngọt liệm, hát mùi mẫn, khán giả vẫn tán thưởng rần rần. Thì từ ngày cô đào kia chết thì giờ anh kép cũng nhẹ lòng đi đôi chút. Lần nào anh diễn thì cô cũng bồng con lên để coi. Tới một ngày kia khi mà diễn xong, anh để nguyên cái phục trang như vậy, anh đi xuống ghe của vợ. Những cái người hậu đài thì đang thu dọn, nghệ sĩ thì tẩy trang. Nói chung là mỗi người một việc vậy đó. Giờ anh kép này còn ở trên chơi với đoàn. Chuyện nó đang bình thường vậy thì nghe thấy tiếng hô quán của người ta dưới bến sông, chỗ cái chiếc ghe của vợ anh kép chánh đó đó. Người ta mới giật mình chạy xuống thì không có kịp nữa, tại vì chiếc ghe nó cháy phần lên luôn rồi. Dập lửa được nhưng không cứu được anh kép chánh. Ảnh châm lửa tự thiêu mình như đó, kết thúc một cuộc đời đa tình của một tài tử đào hoa như vậy. Từ sau cái chết của anh kép chánh này thì đoàn hát không bao giờ dám diễn lại cái vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài thêm một lần nào nữa. Nghệ sĩ khác dầu cho bây giờ có trả một 10 lần cách xe đi nữa, họ cũng không có can đảm mà hát cái vở đó. Tại sao vậy? Tại vì mỗi lần chuẩn bị để diễn cái vở đó đó thì y như rằng chỉ cần kéo màn một cái, kéo đờn một cái là giọng hát của hai người đó cất lên, bất kể ngày hay đêm, tập hay là diễn. Chỉ cần liên quan tới cái vở đó thôi thì không ai hát thay họ được. Giống như là hai người đang khẳng định là cái vở diễn đó là của riêng họ mà thôi. Riết rồi người ta ớn, né xa cái vở đó ra. Họ có thể hát tất cả các vở nhưng mà riêng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài thì không là không. Nó trở thành một cái nỗi ám ảnh của mỗi con người trên chiếc ghe đó. Thậm chí hai người họ linh thiêng tới nỗi mà trong những cái lúc đêm khuya người ta bắt đầu yên lặng nghỉ ngơi thì có hai giọng hát cất lên. Không cần nhìn ra cũng biết là vong hồn của cặp đào kép đó. Cũng có người gan dạ nhìn ra thì họ nói là hai người đó hiện về với hình hài đẹp y như lúc diễn trên sân khấu vậy, không hề đáng sợ như những hồn ma mà người ta hay kể cho nghe nhau. Nhưng mà cái âm thanh ma quái đó cứ hàng đêm vang lên thì ai mà tập quen cho được. Đó là cái câu chuyện thứ hai. Anh Phương anh nói là cái thời điểm đó đó, anh nghe được những câu chuyện đó đó, anh không bao giờ tin đâu, anh chỉ nghe cho vui vậy. anh kể lại để cho quý bà con nghe là tại vì nó sẽ có một cái lý do ở sau. Cái lúc đó anh vẫn chưa tin là có ma cỏ trên đời này. Anh nói là anh không bao giờ tin trên đời này có ma quỷ hết. Nhưng mà anh lại tin cực kỳ vào hai cái chữ gọi là truyền nhân. Truyền nhân là được truyền thừa một cái nghề nào đó từ ông cha để lại. Thì tại sao lại như vậy? Thì đó là lý giải vì sao anh theo nghiệp thầy Đường. Mới đầu nhà anh dòng họ mấy đời đều theo nghiệp thầy Đường hết. Nhưng mà anh lại không thích. Anh chỉ thích học làm kép hát thôi. Nhưng mà ba anh lại phản đối quyết liệt luôn. Ba anh cứ một mực là không cho anh dấn thân vô cái nghiệp sướng ca này. Anh nói thời điểm đó cái nghiệp hát dễ bị người ta khinh khi lắm. Đúng là người ta mê vậy đó, người ta trọng vọng đó, nhưng mà người ta cũng coi khinh lắm. Còn thầy Đờn thì đặc biệt luôn được tôn trọng. Tại vì thầy Đờn là có thể viết tuồng, viết lý, rồi là sướng đờn lên trong những cái dịp mỗi lần đình thần, mỗi dịp cúng bái, lễ tế đều cần phải có đờn. Rồi còn có thể đờn cho các quan chức thưởng thức, đi đâu cũng được người ta kêu là thầy. Ba anh giảng giải thuyết phục dữ lắm, nhưng mà anh không nói, lúc đó nghe chứ không có xuôi nổi. Vậy rồi cho tới một đêm nọ, anh mới chiêm bao thấy có một ông già mặc áo dài khăn đóng, ngồi trên sân khấu, dạy cho anh so dây bấm phím một cây đờn nguyệt. Nè. Sáng ra thì anh ngồi dậy, anh đi tới cái chỗ cái vách nhà, chỗ ba anh treo cây đờn nguyệt ở đó đó. Anh lấy xuống tỉnh bơ trước ánh mắt ngạc nhiên vô cùng của bạn. Khi nghe mà anh kể lại là anh học đờn trong chim bao thì không có ai tin hết. Nhưng mà thấy kể, không tin thì thôi, anh cũng đâu có cần phải giải thích. Và từ đó là anh theo học đờn. Sau này anh học organ với guitar. Tự nhiên cái thứ mà làm cho anh say mê nhất chỉ có cây đờn nguyệt mà thôi. Thì quay trở lại cái vấn đề anh không tin ma quỷ, cái niềm tin đó vẫn luôn mạnh mẽ. Và cho tới khi mà anh thay đổi quan điểm, khi mà anh bắt đầu gặp những cái câu chuyện mà anh nói là bây giờ có nằm chiêm bao cũng không có tưởng tượng ra được. Ví dụ một lần nọ, anh cùng với đoàn đi tới một cái rạp hát ở Sài Gòn. Cái rạp này là có tên, nhưng mà người ta hay kêu là rạp hát công nhân, riết rồi thành quen. Thì bữa đó sau khi tập tuồng với mọi người xong cũng trễ lắm rồi. Anh ở lại phụ việc với mấy anh hậu đài. Chạy chương trình cả ngày cho nên ai cũng mệt mỏi hết. Làm xong một cái là mấy anh em đuổi xuống chỗ mấy cái dãy ghế đầu dưới hàng ghế khán giả đó. Rồi nằm ngủ mê mệt luôn. Đó, đang ngủ thì anh nghe thấy tiếng nhạc mở màn. Nhạc dạo màn á. Anh mới mở mắt ra dậy coi có chuyện gì. Thì anh thấy có mấy người nghệ sĩ ăn mặc đẹp đẽ lắm, đi tới đi lui trên sân khấu. Cái lúc đó kiểu như anh bị ngơ ra một chút luôn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người đang hát cái tuồng cải lương là Lắp Sông Danh. Lắp Sông Danh. Mà cái tuồng này thì anh nhớ đâu có trong chương trình đâu. Nghệ sĩ thì anh nhìn hoài mà sao không nhận ra họ là ai hết. Với lại cũng khó mà nhìn được khuôn mặt của họ lắm, nó cứ nhòe nhoẹt sao đâu á. Thì nhìn một hồi anh mới phát hiện ra có sự lạ. Là ánh đèn sân khấu hắt xuống sáng bưng luôn, nhưng mà không một ai có bóng hết. Ghê hơn nữa là họ lướt chứ họ không có đi, mà còn lướt lơ lửng cách cái mặt sàn một khúc luôn. Đó. Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy thì anh nghe ầm ầm mấy cái giật lớn. Giật mình sợ hãi lấy tay ôm đầu nhắm chặt mắt lại luôn. Mà không phải mình anh nghe, mấy ông nội ngủ kế bên cũng nghe luôn. Mấy ông giật mình ngồi bật dậy giáo giác. Lúc đó mấy anh em mới cùng hướng mắt nhìn thẳng lên sân khấu luôn đó. Và ta nói là không có ai tin nổi vô mắt mình hết. Nguyên một cái sân khấu tan quang hết, đúng với cái hiện trạng của một cái kiểu mà vừa hứng một cái trái bơm nổ. Mấy người ban nãy còn đang búa hát say mê bây giờ thì nằm la liệt. máu thịt văng tứ tung luôn. Mấy anh em bên này thì sợ tới á khẩu luôn rồi. Tại vì sao? Tại vì mấy cái người đó mặc dù máu thịt văng vậy đó, nhưng mà lại bắt đầu từ từ đứng lên để hát tiếp. Người mất tay, kẻ mất chân, có cái xác thì đầu bị đứt lìa, còn dính lại có chút da, treo lủng lẳng ở trên cổ, mà cái miệng thì vẫn hát những câu từ da diết. Những cái mảnh xác nó dằn tới đâu, lại chỗ đó sẽ có tiếng hát. Cái lúc này đã không còn lớp lang gì nữa rồi, tại vì nó cứ cày nhéo vì quá nhiều giọng hát nó trộn lẫn với nhau. Anh Phương anh sợ anh té ngược ra đất luôn. Thì anh nghe có một cái tiếng hát nó sắc trạc một bên. Dài qua dòm thì anh thấy nguyên một cái đống thịt bầy nhầy. Bầy nhầy nó đang ở kế bên anh. Mà tiếng hát cứ từ đó cất lên điệu điệu. Nghe mấy cái tiếng đờn nó cứ réo rắc. Nghe nó đau lòng sao á, mà nó cũng khủng khiếp dữ lắm luôn. Nguyên một đám mấy anh em đâu có ai dám la, cũng không dám chạy. Cứ ngồi yên nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, ngầm hiểu là tụi mình đang gặp cái gì rồi đó. Cả đám ngồi chịu trận một hồi lâu luôn thì mọi thứ nó bắt đầu im ắng đi. Lúc nhìn lại thì cái sân khấu vẫn như bình thường, không còn máu me gì hết. Sáng bữa sau mới kể lại thì có nghe một số người biết họ nói, thì hồi xưa cái rạp này lúc đang diễn thì bị quăng lựu đạn. Người sống thì bị thương, còn người chết thì ôi thôi la liệt. Có lẽ vì vậy mà đêm nào người ta cũng hiện lên để hát cho xong cái vở cải lương đó, để hoàn thành cái vai diễn của mình. Bởi vậy kể tới đây á, thì tự nhiên nhớ tới một cái câu mà thường gặp trong những tác phẩm chuyện ma, đó là cái nghiệp làm thầy của mấy ông thầy Pháp á. Có nghĩa là ai mà có cái nghiệp đó rồi thì có trốn tránh cũng không được. Phải làm cái đó để trả nghiệp cho đời. Thì hôm nay phát hiện ra thêm một cái nghề mà nó cũng có một cái nghiệp rất nặng, đó là nghề sướng ca. Có nghĩa là khi mà cái nghiệp nó đã vận vô người rồi thì cuộc đời chúng ta gần như gắn bó với nó, cho tới lúc chết đi thì chúng ta vẫn, người ta vẫn giữ được cái dòng máu của một nghệ sĩ trên sân khấu, rất là đáng tôn trọng. Thêm một lần nọ, khi mà đoàn anh trở về Bạc Liêu để hát cho cái ngôi miếu thờ Ngũ Vị Nương Nương, thì trong khi mấy anh kia phụ trách dựng sân khấu ở cái bên ngôi miếu, thì anh Phương mới ngồi nói chuyện với mấy người dân xung quanh. Họ kể là ở trước, hồi trước có một cái đoàn về đây hát phục vụ bà con. Đêm đó là diễn cái vở cải lương Chuyện Tình An Lộc Sơn và Dương Quý Phi. Vở đó có cái cảnh là Dương Quý Phi treo cổ tự tử để cho binh sĩ chịu đưa Đường Minh Hoàng tháo chạy. Diễn xong khúc đó thì cái cô Đào cổ đi vô trong để mà cô chuẩn bị cho cảnh An Lộc Sơn ôm xác Dương Quý Phi mà khóc thương. Mọi người ngoài này tất bật chuẩn bị chuyển cảnh mà. Tới hồi Hoài vô trong kêu cổ ra thì hoảng hồn luôn. Tại vì cổ treo lủng lẳng ở trong cánh gà, đưa xuống thì cổ tắt thở rồi. Thì đối với một người anh Phương hay là chúng ta thì nghe kể tới đây chúng ta thắc mắc, ủa sao cậu chết, phải không? Thì không có ai biết hết, không có biết nguyên nhân sao mà cô Đào cổ lại chết gì kỳ vậy. Ẩn tình đằng sau đó là cái gì cũng không ai biết. Họ chỉ biết là về sau này mỗi khi đêm xuống, những người bà con sống ở gần đó đều nghe thấy có tiếng than khóc của một người con gái. Có khi là nửa đêm nghe một cái giọng hát cao vút ngân nga, mà nó âm vang vô cùng, là cổ đó chứ không ai hết. Người ta chỉ nghe cái tiếng cổ thôi, chứ chưa bao giờ chạm mặt với cổ hết. Chỉ có những người trong đoàn khác ghé lại đây thì mới gặp cổ thôi. Vậy đó là khi có đoàn nào về, người ta hay thấy cổ đứng núp ló bên cánh gà, giống như là cổ chuẩn bị ra diễn vậy đó. Quay lại tính hỏi cái gì đó thì không thấy cổ đâu. Có một lần có một cái cô Đào nhì ở trong đoàn, cổ nhát gan lắm, yếu vía. Nửa đêm cổ nghe ai hát trên sân khấu, mà sao hát hay quá chừng đi. Thì kiểu này lúc này còn kiểu như lơ mơ ngủ á, cổ tưởng đâu là cái cô Đào chánh ngủ không được, mới ra tập tuồng. Cổ bắt đầu cổ lén ra coi để biết đâu học lỏm được cái gì hay ho sao. Mới đi ra thì cổ, cái cô đạo chánh kia thấy đâu mất tiêu rồi. Rõ ràng ban nãy còn thấy đứng đằng kia mà bây giờ không còn thấy. Cổ đang đứng đó lóng ngóng thì có một cái thứ gì đó nó lạnh ngắt chạm lên vai của cô. Cô giật mình quay lại một cái rồi té xỉu luôn. Tới lúc mọi người lay cổ tỉnh rồi thì cổ mới nói là lúc đó cô thấy một người con gái mặc cái phục trang của vai diễn phi hay là hậu gì đó. Mắt cổ lồi ra trắng bóc à. Mặt thì tím rịm lại, lưỡi thè ra quá cầm. Thì nghe miêu tả là biết là người chết treo rồi. Sợ quá cho nên cô xỉu. Trước khi mà liệm hẳn đi, cô còn nghe cái cô đó hát cái câu mà kể ra thì thiếp có tội tình chi. Anh Phương anh nghe anh cười không à. Anh nói nhát người ta, thần hồn thần tính vậy đó. Chứ ma nào mà quấy phá người ta dữ vậy. Ông nói vậy đó, mà ý là ông đã từng gặp ma ở cái rạp công nhân rồi nghe, mà vẫn còn cứng miệng, lúc đó là vẫn chưa có thay đổi niềm tin. Rồi tối lại khi phụ mấy anh hậu đài dọn dẹp xong thì mấy anh mới rủ anh Phương nhậu. Anh cũng vui vẻ ngồi nhậu, nhưng mà chắc là đồ yếu, uống mấy ly cái là ngất ngư. Lúc đó đang ngồi ở bàn nhậu luôn thì nghe mấy anh em nói chuyện quá trời ung sùm vậy đó, mà anh Phương anh lại nghe có tiếng hát trên sân khấu. Anh mới nhìn lên thì thấy một cô đào đang lướt đi vừa hát ở trên đó. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì có vẻ không có hợp lý. Là bị gì cái sân khấu này sao nó cũ quá à? Không phải sân khấu của mấy anh em chuẩn bị. Hơn nữa cái kiểu của cô này y như cái đợt mà anh thấy ở cái rạp hát công nhân, là không hề có bóng, đi mà cách mặt sàn một khúc luôn. Tới cái đoạn treo cổ thì cổ quăng cái dải lụa lên trên xà nhà và cổ treo cổ thiệt luôn. Cái lúc mà cổ đu lên để thắt cổ á, cái lực đẩy nó làm cho cái thân người nó đưa qua đưa lại như người ta đánh đu trong rạp xiếc vậy đó. Cổ còn nhìn về anh Phương mà cổ cười. Anh tưởng là người thiệt cho nên mới té ngửa ra đằng sau, tay cứ chỉ lên sân khấu miệng ú ớ, mà không có ai chạy tới hết. Nhìn lại thì mấy anh kia nằm gục hết trơn rồi. Mới ráng chạy lại kêu lay người mấy anh kia kêu cứu người. Mấy ông tỉnh dậy hỏi có chuyện gì. Thì anh Phương mới nói là có người treo cổ trên sân khấu, vừa nói vừa chỉ. Nhưng mà mới quay qua cái khựng lại luôn, là tại vì trên đó đâu có ai đâu. Cái sân khấu trống trơn, y chang như hồi chiều mấy anh em chuẩn bị vậy. Thì mấy ông anh kia cũng không có bực mình gì, mà cười quá trời luôn, nói uống xỉn rồi thấy bậy bạ. Mà thiệt là có mình anh Phương thấy thôi chứ đâu có ai thấy gì đâu. Tự trấn an bản thân, nghĩ là mình bị ám ảnh bởi cái câu chuyện kể lúc sáng cho nên mới vậy. Hoặc là có khi sai quá rồi, nhìn gà quá cuốc thiệt. Mà sau cái trận đó rồi thì mỗi khi xong việc đố ai rủ được ông uống được ly rượu nào, sợ phải nhìn phải những cái cảnh như vậy đó. Cho tới một cái đợt khác, ảnh theo đoàn về huyện, một cái huyện ở dưới An Giang lưu diễn. Khuya đó tầm 2-3 giờ sáng rồi, đoàn chuẩn bị hát xây chậu mở màn để làm lễ rước bà. Thì lúc này chỉ có mấy cái ông trong ban chánh tế với thêm mấy người nữa ở trong miếu thôi. Vì là hát mở màn cho nên đào kép chánh chưa có tới lượt. Họ vẫn đang quá trang ở bên trong. Mấy anh em hậu đài thì coi chỉnh sửa âm thanh ánh sáng. Anh Phương lúc nãy mới ôm cây đàn nguyệt ra chỗ một cái khoảng đất trống để mà dợt lại. Thì cũng gần đó thôi chứ không có xa. Tâm trạng lúc đó cũng không có được vui, cho nên anh lên một khúc Nam Ai. Thì đang đờn vậy đó, anh nghe một cái tiếng nó hát, giọng hát nó cất lên theo cái điệu nhạc. Anh mới hỏi là ai đó, nhưng mà không có ai trả lời ơi hỡi gì hết. Ngồi lóng tai thêm một chút nữa thì mới nghe có tiếng nói, nói là thầy đờn đi, đờn nữa đi rồi con cho con hát. Anh tưởng là cái cô đào chánh trong đoàn đi theo anh đi tập vợt. Anh cũng không có quay đầu lại mà anh hỏi làm giờ này cô chưa quá trang nữa hả? Thì cổ mới nói là con quá trang xong rồi thầy. Nghe vậy anh mới dài qua hướng tới cái tiếng nói á, nhưng mà không thấy ai. Xung quanh đồng không mong quạnh. Sương lúc đó nó còn trời còn khuya mà xuông xuống nó lạnh lạnh, gió nó thổi thốc lên hầy hầy nữa. Trời ơi, ớn lạnh liền. Ôm cây đờn đi nhanh vô trong, đâu có dám quay đầu lại đâu. Sau đó anh có kể cho một đứa em trong đoàn nghe, thì cái đứa đó nó khẳng định này là cái vong của Dương Quý Phi ở dưới Bạc Liêu á, đi theo anh. Nhưng mà anh không có tin. Mà thường khi mà mình không tin vô tâm linh thì chắc chắn là sẽ có những cái chuyện khiến cho mình tin thôi. Sau cái lần đó anh lại về Châu Đốc để diễn ở một cái đình thần. Diễn xong thì cũng ra ngoài đình ngồi hút thuốc. Ngoài đó có hai cái cây cổ thụ mà cái tán nó rộng lắm. Thì đang ngồi thẫn thơ vậy đó, rồi cái nghe có ai kêu là thầy Đờn ơi. Mà cái tiếng kêu này nó quen. À, anh biết là quen đó nhưng mà anh không có định hình được. Nhìn quanh quất vậy đó. Thì đang đảo mắt thì lại nghe tiếp cái câu là em đây nè. Nói xong còn cười lên nữa. Lần này thì anh biết là nó phát từ trên tán cây xuống. Con không có kịp nghĩ ngợi gì đâu, theo quán tính một phát nhìn lên luôn. Thì lúc đó anh nói hả, lúc đó là muốn lết vô trong đình luôn chứ đi không có nổi nữa. Đúng rồi, cái bà Dương Quý Phi treo cổ toàn tem trên nó đó. Còn mỉm cười khè ra với anh nữa. Trời ơi, máu nó nhiễu xuống đất lợp đợp. Mà cái tiếng cười nó lanh lảnh như muốn xé màng nhĩ ra luôn. Xong rồi ha, cổ đưa tay cổ bứt phực cái sợi dây treo cổ một cái, nguyên cái người rớt một cái đợp xuống. Cái chân nó gãy mà lồi xương ra cả khúc. Rồi cái cổ đi cà nhắc với cái chân gãy đó mà tiến về phía anh. Kéo lê cái chân nghe sèn sạc vậy đó. Phương lúc này sợ quá rồi, vừa chạy vừa la. Vô tới được trong thì thở không nổi luôn. Phải tới sáng anh mới kể lại được. Chứ lúc đó mọi người có hỏi nhưng mà anh cũng không có nói được gì. Sợ quá trời sợ rồi. Sáng bữa sau mới kể lại được tường tận cái câu chuyện đó. Thì mấy người ở địa phương đó họ biểu anh bây giờ xuống miếu ông Bổn đi, xin bùa ổng linh á. Thì anh cũng hỏi đường xuống đó. Tới nơi thì người ta nói là tại vì cái vong này nó hợp mạng với anh, với lại nghe anh khẳng định là không tin ma quỷ này kia nó theo chọc phá chơi gì đó, thử coi anh có tin hay là không. Rồi anh được cho một lá bùa để đeo giữ bên mình. Thì từ đó là không biết là cái cô dông Dương Quý Phi đó có còn đi theo anh nữa hay không. Nhưng mà anh không có thấy cái sự xuất hiện của cổ nữa. Và cũng kể từ đó là anh đã tin được trên đời này có sự hiện diện của ma quỷ, chứ không có cố chấp như hồi xưa nữa. Đó là cái câu chuyện về một anh thầy Đờn qua trải qua rất nhiều những cái sự va chạm với tâm linh của mình. Cũng rất là hay khi mà anh theo cái nghiệp thầy Đờn qua một cái phương cách, đó là được một ông già có thể coi là tổ tiên của anh hiện về và trong chim bao để mà dạy Đờn cho anh. Thì đàn nguyệt thì không biết mọi người có biết hay không, thì ekip sẽ để một cái tấm hình đây. Chắc là nhiều người biết, cũng có nhiều người không biết. Mọi người hình dung ra cái cây đàn nguyệt đó. Thường là trong nhã nhạc cung đình hay là những cái nhạc lễ thì thường là sử dụng rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở video chuyện ma sau. Chúng ta coi như là có một cái dấu mốc kỷ niệm của 100 video và chúng ta sẽ bước vào một chặng hành trình mới và hy vọng sẽ đạt được những thành công mới. Mong rằng quý bà con tiếp động lực ủng hộ cho anh em ekip bằng một nút đăng ký nhé, để kênh sớm có được cái nút bạc. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở những video sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.